Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 242 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mặc dù trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Sa Điêu căn bản không ép buộc, những lời kia cũng chính là những thứ hắn nghĩ trong lòng, sau đó nói ra. Nghĩ như thế nào thì nói như thế đó. Nhưng mà trong tình huống mọi người có lòng rất cất giấu riêng, những lời kia, mỗi một chữ, mỗi một câu đều thành cực kỳ độc ác ép buộc, trào phúng cực kỳ sắc bén, khiến cho sắc mặt của mọi người đều không tốt. Nhưng mà Sa Điêu không quan tâm. Sau khi hắn nhanh tay lẹ chân, phân chia xong phần của mình, còn rất nhiệt tình đẩy người Tả Tiểu Đa, khéo hiểu lòng người, mà nói: Tả lão đại, ngươi không cần ngại đâu. Đây chính là thứ ngươi nên nhận được. Ngươi giúp đỡ chúng ta mở ra truyền thừa tổ vu. Đây vốn là điều mà ngươi nên nhận. Càng không nói đến việc chúng ta đã đồng ý với ngươi trước. Không sợ Tả lão đại chê cười, thật ra ta cũng không vui gì khi đưa cho ngươi đồ. Nhưng đã đồng ý với ngươi rồi thì không thể làm gì khác. Ta biết bây giờ ngươi chắc chắn cảm thấy rất là ngại, cảm thấy nhận lấy như vậy thì ngại, không biết làm thế nào cho đúng. Nhưng ngươi bỏ công ra rất nhiều, có thu hoạch cũng là việc hợp tình hợp lý. Đám người Hải Hồn Sơn đồng loạt trợn tròn mắt. Ngại sao? Tả Tiểu Đa sẽ biết ngại ư? Loại người hèn hạ như Tả Tiểu Đa làm sao có thể cảm thấy ngại khi nhận quà của người khác? Chỉ sợ tên nhóc này trong từ điển từ lúc tiểu học cho tới bây giờ đều không có biết từ ngại là gì. Cảm ơn tình cảm sâu nặng của Sa Điêu huynh đệ. Tả Tiểu Đa nói rất cảm động. Không thể không nói, cho dù ta và ngươi lập trường khác nhau, ta vẫn muốn kết bạn với ngươi. Xã hội hiện đại, việc ngươi gạt ta lừa đã quá nhiều rồi. Người thành thật biết giữ lời hứa như Sa Điêu ngươi rất là hiếm gặp. Hắn thở dài. Từ lúc phát triển xã hội hiện đại cho tới bây giờ, tính toán chi ly, vì tham lợi ích mà thay lòng. Lời dạy của tổ tiên, những truyền thống tốt đẹp đã biến mất từ lâu. Hôm nay có thể gặp được người giữ lời hứa như Sa Điêu huynh đệ. Ta cảm thấy ta không còn cô đơn. Trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng và được an ủi. Tốt lắm, Sa Điêu. Tả Tiểu Đa giơ lên ngón tay cái. Khuôn mặt Sa Điêu như tỏa sáng. Không có gì, đệ tử Vô Minh đều là những người anh hùng như vậy. Tả Tiểu Đa gật đầu liên tục, trên mặt tỏ vẻ đồng ý, không hề khoa trương. Đương nhiên rồi, đương nhiên. Sa Điêu thu đồ của mình về, vẻ mặt lấp lánh. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy đám người Hải Hồn Sơn đang trợn mắt há mồm, khó hiểu hỏi. Nè, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nhanh lên đi, ta xong hết rồi, đến phiên các ngươi. Mấy người các ngươi đứng ngây ra mà làm gì? Động tác nhanh lên, tốn biết bao nhiêu thời gian. Bây giờ rời khỏi nơi truyền thừa tổ vu, đáng chừng chẳng mấy dốc, đám người đuổi theo Tả lão đại sẽ đuổi đến đây. Các ngươi lề mề cái gì? Chúng ta nhìn ngươi như vậy làm gì sao? Chúng ta đúng là muốn ăn tươi nuốt sống ngươi từng miếng một. Sa Điêu, tên của ngươi quả thật là mẹ nó đặt rất đúng. Tả Tiểu Đa, mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều gài bẫy, dẫn dắt người nói những thứ mà hắn muốn nghe. Mà Sa Điêu ngươi lại phối hợp vô cùng tốt, câu nào cũng mắc bẫy. Quả nhiên là đã làm cho tất cả mọi người đều lọt vào hố. Thậm chí, ngay cả chúng ta muốn kéo dài thời gian đợi người tới, đợi truy binh đến, không muốn mất thêm bảo vật cũng không được. Bây giờ, bị các ngươi làm tới mức nơi chúng ta không lấy ra, thì thật có lỗi với tổ tông, không đúng với vu tộc. Đúng là cạn lời. Sa Hồn và Hải Hồn Sơn liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy ánh mắt cạn lời của đối phương. Một kẻ ngốc, hành động ngu ngốc của hắn đã kéo hai người Túc Trí Đa Mưu vào trong vũng nước, muốn leo lên cũng không lên nổi. Nói chung, hiện tại tình hình chính là vậy. Hải Hồn Sơn thở dài, lần này không cần giả bộ mặt ủ mày ê, mà là buồn thật. Buồn từ tận đáy lòng. không nhịn được tiến lên một bước nói. Thu hoạch của ta đúng là nhiều hơn Sa Điêu một chút. Sa Điêu ngạc nhiên nói. Người cũng nhiều hơn ta, tại sao lúc nãy lại có biểu cảm như vậy? Thật sự là Hải Hồn Sơn, người quá tham lam, không có tốt đâu. Lấy được những thứ này, chẳng lẽ không nên cảm ơn ông trời, cảm ơn tổ tiên? Hải Hồn Sơn nói một cách hung dữ. Đúng, cho nên bây giờ ta muốn cảm ơn 8 đời tổ tông nhà ngươi. Sa Điêu gãi đầu lẩm bẩm, sao nghe giống như là đang chửi ta. Bên kia Hải Hồn Sơn không thèm để ý đến hắn, lấy từng món ra, rất nhanh đã chất thành một đống lớn trên mặt đất. Phân chia xong, Tả Tiểu Đa từ chỗ Hải Hồn Sơn lấy được 47 viên tiên thiên hỏa tinh, 15 viên hàng băng thủy linh, 2 viên thổ hành linh phách, 2 viên kim linh châu, 2 viên kim linh châu và 2 viên linh châu thuộc tính mộc. Những món này Sa Điêu không lấy được viên nào. Lại là một đống. Sau đó là Sa Hồn. Sa Hồn cũng rất khoái chí, thu hoạch nhiều hơn Hải Hồn Sơn một tẹo, nhưng chia ra thì cũng gần một đống. Sau đó là Thần Vô Tú, dáng vẻ hắn ủ rũ, ánh mắt như lưỡi đao nhìn chăm chăm Sa Điêu, lấy thu hoạch của chính mình ra chia cho Tả Tiểu Đa một phần. Sau đó nhìn đám người Đồ Vân Tiêu, Đồ Vân Đoan, Sa Nguyệt, Sa Triết và Nhan Tử Kỳ. Cuối cùng, mấy người phân chia cho Tả Tiểu Đa một đống thu hoạch. Tổng số còn nhiều hơn của tất cả mọi người cộng lại. 9 người trừ Sa Điêu vẫn vui vẻ, toàn thân nhẹ nhõm ra. Mặt những người khác đều lộ ra vẻ chó tát phải phân, vô cùng khó coi. Đa tạ các vị, không nghĩ rằng tất cả mọi người đều là những người giữ chữ tín. Đúng không hổ là những chiến sĩ vô tộc. Lời ra như gió, nhất ngôn cửu đỉnh. Nét mặt của Tả Tiểu Đa lộ ra rất chân thành. Hắn không hề có chút cảm giác lương tâm bất an. Ngay từ đầu đã nói rõ ràng, thu hoạch của các ngươi chia cho ta 1/10. Nhưng không có nói, thu hoạch của ta chia cho các ngươi bao nhiêu, đúng không? Vì vậy ta giả bộ không thu hoạch được gì, là đang suy nghĩ cho các ngươi. Tránh các ngươi không thoải mái trong lòng, dồn nén tới mức sinh bệnh. Hải Hồn Sơn vội ho một tiếng thở dài. Là việc nên làm. Việc nên làm đã bàn trước rồi, chúng ta sẽ không quỵt nợ. Đệ tử vu tộc của chúng ta, có lẽ những người khác tốn tâm tư không bằng ngươi, nhân tộc và đạo minh. Nhưng mà về giữ lời hứa, chúng ta tự nhận đứng nhất trong thiên hạ này. Đúng đúng đúng. Mặt mày của Tả Tiểu Đa tràn đầy hớn hở. Bên kia, Chúc Dung Tổ Vu với cơ thể được tạo thành từ lửa đã cao tới mấy nghìn mét. Thoải mái, thư thái, không còn quyến luyến điều gì, đang dần bay về bầu trời. Mà chính ngay lúc hai chân sắp cách mặt đất, ở cách xa mấy ngàn dặm, đã thấy được tất cả đám người Vu Minh. Dù là người bình thường hay võ giả, khi nhìn thấy cảnh tượng này, đều quỳ xuống một cách thành kính và rưng rưng nước mắt. Cùng tiễn Tổ Vu Đại Nhân, tiễn đưa Tổ Vu Đại Nhân. Cuối cùng thì thân thể to lớn cũng rải bước tiến về phía bầu trời. Trong ánh mắt của 3 vị đại vua Tây Hải, Không Độc và Trúc Mang đang đoan chính quỳ gối trên đám mây đều hiện ra vẻ điên cuồng. Cùng tiễn Chúc Dung Đại Nhân. Sau lưng, Lệ Trường Thiên hơi khom người, thở dài hành lễ, vẻ mặt cung kính. Cùng tiễn Chúc Dung Tổ Vu. Không ai không tôn kính vị tiền bối Tổ Vu đã từng tàn sát bừa bãi, lưu lại vô số truyền thuyết này. Thân hình khổng lồ không quay đầu lại dần dần bay lên càng ngày càng xa mặt đất. Sau khi thân hình của Chúc Dung rời đi, nhiệt lượng của hỏa diệm sơn đã bắt đầu tỏa ra bên ngoài. Bình thường hỏa năng tập trung trong phạm vi nhất định, bây giờ không còn chịu khống chế. Biển lửa không ngừng bốc cháy. Nhưng 10 người đứng ngay khu vực trung tâm vẫn yên lặng ngồi nhìn, chờ đợi thời khắc ra ngoài. Đám người Hải Hồn Sơn không nói gì, ánh mắt của bọn hắn như vô tình hay cố ý. Nhìn lên người Tả Tiểu Đa, trong lòng của mỗi người đều là một cảm giác phức tạp khó tả. Đợi sau khi ra ngoài, đám người lập tức trở về bế quan ở ẩn, đợi đột phá rồi lại ra ngoài. Nhưng mặc dù Tả Tiểu Đa thu hoạch rất nhiều, thu được một đống đồ tốt, vẫn khó tránh khỏi lại rơi vào vòng vây dày đặc. Ai cũng có thể đoán ra được kết quả này. Sau khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, đoán chừng số lượng đám người của phần thân lệnh đuổi tới ít nhất cũng phải hơn 10.000 người. Mà số lượng võ giả cấp cao của Vu Minh đang chờ đợi Tả Tiểu Đa bên ngoài còn nhiều hơn. cho dù không phải mấy trăm ngàn cũng là trăm mấy ngàn. Còn có mấy triệu đại quân phong tỏa hoàn toàn con đường quay về tinh hồn. Tả Tiểu Đa muốn sống sót quay về căn bản là chuyện không thể nào. Dù là người có thực lực mạnh mẽ, võ lực mạnh mẽ, vô địch cùng giai, còn có thể vượt cấp giết địch thì đã thế nào? Chỉ cần Tả Tiểu Đa lộ diện, chắc chắn sẽ không có người chiến đấu trực diện với hắn, mà tất cả những người vừa thấy hắn sẽ ngay lập tức tự bạo. Nếu có một phép so sánh nào có thể diễn tả được sự khó khăn của hành trình này, hoàn toàn có thể nói con đường trở về tinh hồn của Tả Tiểu Đa là con đường trải đầy bom nguyên tử. Thì e rằng con đường lần này hắn cũng giống như vượt qua ít nhất hàng chục ngàn quả bom nguyên tử thì mới có thể trở về. Hiện tại, Tả Tiểu Đa cùng lắm chỉ là ngự thần mà thôi. Người có thể chịu nổi sao? Tất nhiên là không. Cho dù là thiên tài, cho dù có giỏi ra sao, nhưng khi đối mặt với những trận đánh bom liên hoàn của biển người, làm sao có thể sống sót được, sao có thể chạy thoát? Tả lão đại, trên đường trở về, người phải cẩn thận. Hải Hồn Sơn im lặng hồi lâu mới thở dài một tiếng nói. Thật ra, ta thật lòng hy vọng người có thể bình an quay về. Đúng, Tả lão đại, ta luôn nghĩ rằng người không nên chết dưới tự bạo. Sa Hồn cũng thở dài nói. Nếu có ngày gặp lại, chúng ta trở thành kẻ địch của nhau. Ta cảm thấy người nên bị chúng ta cắt đầu bằng đao thật thương thật trên chiến trường mới đúng. Tả Tiểu Đa trợn tròn mắt. Người nói câu này, nói thật êm tai yên con mẹ nó chứ, ta vô cùng biết ơn người. Tất cả mọi người không nhịn được mà bật cười, nhưng cười cười rồi lại thở dài. Vừa rồi chia đồ Tả Tiểu Đa dứt khoát như vậy, không khỏi thương xót Tả Tiểu Đa quá bạc mệnh. Nhìn tuổi hắn cũng xấp xỉ đám người mình, thậm chí Tả Tiểu Đa còn lớn tuổi hơn nhiều, sắp bước chân vào cửa chết. Đường vào âm ti dễ vào khó ra. Trong lòng mọi người đều có cảm giác rất phức tạp. Sao thiên tài như ngươi lại chạy tới Vu Minh? Tả Tiểu Đa không giống dạng người có thể làm ra hành động tìm đường chết như vậy. Tất cả mọi người đều thở dài, rất an ý không tiếp tục nhắc đến chuyện này. Tả Tiểu Đa cũng thở dài nói. Cách lúc nơi này thông với bên ngoài vẫn còn dư chút thời gian. Các người nể mặt kêu ta một tiếng lão đại. Hôm nay ta xem tướng cho các ngươi, coi như là kỷ niệm. Cảm giác đã rất lâu hắn không có thu điểm khí vận rồi. Mặc dù bây giờ điểm khí vận trong tay còn đủ dùng, nhưng trò này ai sẽ ngại nhiều. Lấy được một đống báu vật từ chỗ bọn hắn, nếu không cho bọn hắn một chút lợi ích, bây giờ nói không được, dựa vào cái này giải quyết xong một chút nhân quả. Mặc dù lương tâm Tả Tiểu Đa không nhiều, nhưng vẫn có một ít. Chính người nghe vô cùng mừng rỡ, hào hứng vô cùng. Từ lâu đã nghe danh Tả đại sư của tinh hồn, tinh thông thuật xem tướng. Nếu Tả lão đại có nhã hứng, chúng ta tất nhiên muốn học hỏi chút kiến thức. Hải Hồn Sơn nói. Tả Tiểu Đa mỉm cười gật đầu, lập tức công tụ hai mắt, nhìn mặt Hải Hồn Sơn. Vậy bắt đầu từ ngươi. Hải Hồn Sơn theo bản năng, đầu lưỡi bột một tiếng, đánh chóp mũi chính mình, có chút căng thẳng. Chủ yếu vì đã đọc rất nhiều tư liệu viết về tên tuổi thần toán Tả Tiểu Đa. Biết Tả Tiểu Đa thật sự có bản lĩnh trong lĩnh vực này, bây giờ được tận mắt thấy sao không căng thẳng cho được. Tướng mạo người này. Tả Tiểu Đa ngây ra một lúc rồi nói. Tướng mạo này hay thôi đi, hay là bắt đầu xem từ Sa Hồn. Hải Hồn Sơn sửng sốt. Sao chứ, mặt ta làm sao? Đây không phải là khuôn mặt vốn có của ngươi. Tả Tiểu Đa không nói nên lời. Thậm chí không biết mặt mũi, toàn bộ cơ thể ngươi, tất cả đều không phải dáng vẻ mà bản thân ngươi vốn có. Bản lĩnh tướng pháp cao cường này của ta quan trọng nhất là tướng mạo của người được xem tướng. Ngươi bảo ta nên xem như nào đây? Áo thiên của thiềm thánh trên người ngươi kia, thật là đã hoàn toàn cắt đứt đi thiên cơ rồi. Hải Hồn Sơn cười khổ. Hóa ra là như vậy sao? Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở dài nói. Người có bộ quần áo này của thiềm thánh trên người, sẽ hiếm có ai có thể nhìn thấu được mệnh cách của người. Đây ngược lại chính là chuyện tốt. Hơn nữa quần áo thiềm thánh này còn có ý nghĩa bảo vệ người trong đó. Hải Hồn Sơn, người chắc chắn người thật sự đắc tội với vị thiềm thánh tiền bối kia chứ. Cái gọi là trừng phạt mà hắn đối với người này thật ra là bảo vệ, còn là một sự bảo vệ rất không bình thường. Ánh mắt của Hải Hồn Sơn lóe lên một cái. quả thật là quấy rầy tu hành của lão nhân gia. Nhưng mà lão nhân gia độ lượng rộng rãi cao thượng, tự có xét đoán. Hiểu rồi, Tả Tiểu Đa nói. Lão nhân gia hắn chắc chắn còn có nói lời nào khác với người, đúng không? Đúng, có nói. Nói gì? Hải Huồng Sơn trầm mặc hồi lâu rồi mới đáp. Khi ấy Thiềm Thánh nói, Thánh Phục giữ ngươi trong mưa gió, không gặp Côn Bằng không quay đầu, đời này không thấy Long Phượng phối, chiến đến giữa trời mới có thể ngừng. Tả Tiểu Đa ho khan một tiếng thầm nghĩ, vị Thiềm Thánh này nói chuyện mơ hồ, quả thật là còn mơ hồ hơn cả lời kết luận của ta. Bản lĩnh làm màu huyền bí này thật đáng bắt chước, xịn sò quá đi. Hai câu trước còn có thể hiểu, hai câu sau đúng thật là ăn nói lan man, không đầu không đuôi. Tả Tiểu Đa ho khan một tiếng nói. Lời kết luận mà Thiềm Thánh tiền bối dành cho Hải Huynh quả nhiên đều là ý tốt. Không những có thể bảo vệ được nửa đời thuận lợi, còn chỉ điểm ra con đường có thể bảo toàn tính mạng khi gặp phải hiểm ác. Hải Huynh chỉ cần ghi nhớ, khi gần leo đến một độ cao nhất định, nếu như gặp phải cường địch khó lòng địch nổi, thì tuyệt đối không được nhất thời nổi máu anh hùng. Chỉ cần biết quay đầu, chạy trốn là tự động có thể chạy thoát. Còn nữa chính là, trong sinh mệnh còn có một phần đại cơ duyên. Nếu như có thể gặp được là có thể bảo đảm, phần đời còn lại không còn âu lo. Nhưng nếu như không gặp được, cơ bản khi đến một loại cấp độ cao nào, chính là nơi tận cùng của đời này, hoặc là quy ẩn toàn sinh, hoặc là... Tả Tiểu Đa nói, có điều, đó có lẽ là chuyện rất lâu sau này, ít nhất thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cần lo. Hải Hồn Sơn cười nói, ta cũng cảm thấy như vậy, mơ hồ đến xa không thể chạm, không thể để người khác sờ tới suy nghĩ, dứt khoát không nghĩ đến nhiều. Nếu hôm nay không phải Tả lão đại ngươi đề cập đến thì... Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng. Đợi đến khi ngươi chân chính gặp được, thì tự nhiên sẽ tỉnh ngộ thôi. Hết thảy tận về suy đoán tận quy lúc này đều khó có được kết luận. Nói cũng đúng, nói cũng đúng. Hải Hồn Sơn lướt qua, tiếp theo chính là Sa Hồn. Tả Tiểu Đa xem xong cho Sa Hồn, rồi xem cho Thần Vô Tú, lại xem cho Đồ Vân Tiêu, cuối cùng xem cho Sa Điêu, không nhịn được thở dài một hơi trong lòng. Vận khí, khí vận, sự phát triển tương lai của chính người này, mỗi một loại đều rất mạnh, hoàn toàn không có trạng thái nửa chừng chết yểu. Chỉ có duy nhất một người có vận mệnh hơi kém chút, đó chính là Đồ Vân Đoan, mờ mờ ảo ảo có tướng mạo chết trẻ, còn những người khác, khí vận của mỗi người đều có khí thế ngút trời. Như này cũng quá ngay thẳng rồi nhỉ? Tả Tiểu Đa thật lòng buồn bực vì kết quả này. Nếu như vận mệnh khí số của đám người Sa Hồn mạnh hơn một chút, thì gần như đã có thể theo kịp bọn Lý Thành Long, Long Vũ Sinh rồi. Còn cháu chính thống của Vu Minh đều lợi hại như vậy sao? Cái gọi là thấy mầm biết cây, nếu như tất cả đám người Sa Hồn đều là thế hệ có khí vận thịnh vượng, vậy thì những chi trưởng khác của Vu Minh phải chăng cũng đều là như vậy? Nếu như người có đại khí vận giống bọn hắn còn có bao nhiêu? Bọn hắn chỉ là một số ít trong đó thì sao? Nhưng đã nói đến tướng pháp, thì Tả Tiểu Đa vẫn lượm lặt có thể nói được một chút. Đầu tiên là nói đến chút ít qua lại, sau đó là dự báo một chút tương lai, cho vài lời khuyên. Nhưng chỉ cần ngừng ở đây là cũng đã có thể hù tám người này liên tục kinh ngạc kêu lên. Quá chuẩn luôn! Trước đó ta đúng thật là... Đến cả lúc ta 8 tuổi có phạm sai lầm lớn cũng có thể xem ra được, quá là tài rồi. Chuyện ta bị mất nguyên dương lúc 15 tuổi mà cũng có thể tính ra cái này. Sa Triết đỏ mặt nhưng vẫn kinh ngạc không thôi. Ta chỉ là ta đã từng thích một người. Sa Nguyệt đỏ mặt. Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, người kia chỉ là một hộ vệ, cũng đã sớm, làm sao có thể chứ? Đây đã không phải là quá chuẩn nữa rồi, quả thật chính là nhìn hết thấy quá khứ, tính được ngay lập tức, thấy rõ được tương lai. Chính là thật sự quá tài đi. Sau một phen tướng pháp thần thông này, tất cả 8 người kinh sợ Tả Tiểu Đa như thiên nhân, khó lòng không chế được tâm trạng của bản thân. Sa Hồn híp mắt, nhưng trong ánh mắt cũng không khống chế được sự chấn kinh và khâm phục. Tả lão đại, ta rất hiếu kỳ, với loại người có thể nhìn thấu vận mệnh của người khác như ngươi, thì sao lại đặt chính bản thân mình vào trong hoàn cảnh này? Chẳng lẽ là bác sĩ không tự chữa cho mình được? Tướng giả không có khả năng thăm dò mệnh số của bản thân mình sao? Câu nói trong lúc vô tình này nói trúng chỗ thương tâm của Tả Tử Đa. Suýt chút thì khóc thành tiếng, hắn thở dài thật dài. Người nghĩ rằng ta muốn sao? Ta bị người khác hại mà. Chuyện là như thế nào? Mau nói đi, để chúng ta đều vui vẻ. Người hại ta chính là kẻ thù cũ của cha ta, có thực lực siêu việt. Chính hắn đã đem ta tới địa giới Vô Minh, ôi tức chết ta. Tả Tiểu Đa phiền muộn. Các người sẽ không thể tưởng tượng ra được tình huống lúc hắn ném ta đến đây khi đó đâu. Vậy mà là có chuyện như vậy sao? Thủ đoạn tên kia thật sự quá bị ổi, nhưng cũng thật sự lợi hại. Đám người vừa mới nghe đã thấy giật mình không thôi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng thì càng cảm thấy trong ngoài chuyện này đều lộ ra vẻ quái dị. Cuối cùng thì kẻ thù dạng gì mới có thể làm ra loại chuyện này? Nếu như nói có thù sâu oán nặng gì với cha của Tả Tử Đa thì trực tiếp một đao giết chết há không phải sẽ bất việc hơn sao? Nỗi đau mất đi người con yêu thương đã là nỗi đau lớn nhất đời người rồi mà, sao còn nhất định phải ném đến đại bản doanh của Vu tộc chứ? Như đám người Hải Hồn Sơn Sa Hồn là không khỏi nghĩ sâu hơn một tầng nữa. Thực lực của bản thân Tả Tử Đa cũng không được tính là không thể nhiều hơn so với chiến lực Cao Đoan, nhưng kẻ thù kia của cha hắn lại im hơi lặng tiếng đưa Tả Tiểu Đa đến nội địa Vô Minh, phần thủ đoạn này đúng là khá tốt. Mà kẻ thù kia hiện tại không biết có còn bên phía Vô Minh hay không. Nếu như ném người xong liền lập tức rời đi thì còn dễ nói. Nếu như vẫn còn rình mò ở một bên, thực lực người này há sẽ không phi thường sao? Nên biết, bốn bề xung quanh vào giờ phút này cũng không chỉ có người trong phần thân lệnh, đông đảo tán tu Vô Minh, hàng loạt quân đội, mà còn có rất nhiều hợp đạo phi thiên, thậm chí ở trên hợp đạo cao thủ. Mặc dù bọn hắn không thể ra tay đối phó Tả Tiểu Đa, nhưng có thể luôn luôn nhắc nhở đám người về vị trí trước mắt của Tả Tiểu Đa. Mà nhiều chiến lực cao đoan như vậy vẫn không thể phát hiện được người kia, vậy thực lực người kia há không phải đáng kinh ngạc, đáng sợ hay sao? Nếu như lại suy đoán từ đó thực lực của cha Tả Tiểu Đa kia có phải cũng rất khủng bố hay không? Mặc dù bối cảnh hiển thị trên tư liệu của Tả Tiểu Đa thì cha mẹ đều là người thường, cũng có người chị có tu vi không tầm thường. Nhưng từ tình hình vào hôm nay để xem xét thì chỉ sợ bối cảnh của Tả Tiểu Đa cũng không hề đơn giản. Như vậy thì cuối cùng cho dù là ai đã giết chết Tả Tiểu Đa cũng đều sẽ tự nhiên tạo nên một kẻ thù cực kỳ khó đối phó, thậm chí là sâu không lường được. Ngồi xuống với các phân tích liên tiếp này, thật sự là càng nghĩ kỹ càng thấy rõ. Không hiểu rõ chỉ biết rất lợi hại, ý vị sâu xa. Sau khi suy nghĩ một lúc lại không rét mà run, thổn thức không thôi. Mọi chuyện đại khái chính là như vậy. Tả Tiểu Đa phiền muộn kể lại mọi chuyện một lần, im lặng đến cực điểm. Chỗ này của các người, nói thật, bên trong kế hoạch của ta, đừng nói đến cảnh giới người thần hóa vân rồi đến đây. Cho dù là đi đến trên phi thiên, ta cũng không có ý định đi đến bên này. Ít nhất là muốn đến cảnh giới hợp đạo trở lên, ta mới có thể đến xung quanh bên này các ngươi đi dạo. Nào ngờ đâu, mới có cảnh giới ngự thần là bị ném qua đây rồi. Cái này căn bản là tiết tấu lừa người, lừa đến chết. Chín người nghe thấy giọng điều này, không ai hẹn ai, đều đổ mồ hôi. Hợp đạo mới dám đi dạo ở xung quanh. Sự thận trọng này của ngươi lại có thể nói là tiếc mạng, chỉ sợ nhìn hết toàn bộ Tam Đại Lục cũng không có người nào. Thật sự hy vọng ngươi có thể bình an quay về. Câu nói này đám người Sa Hồn ngược lại là thật tâm thật ý mà nói. Tả lão đại, ngươi xem tương lai thế cục của đại lục này của bọn ta sẽ như nào? Hải Hồn Sơn hỏi. Hải Hồn Sơn vừa nói như vậy thì đám người Sa Hồn cũng lập tức tập trung tinh thần ngay ngắn quay đầu nhìn, từng lỗ tai đều dựng đứng. Thế cục của đại lục sao? Là ý gì? Tả Tiểu Đa ngẩn người. Cũng chính là an nguy của đại lục. Hải Hồn Sơn hít một hơi thật sâu. Chính là, theo như người thấy, yêu tộc còn mấy năm nữa sẽ trở về. Tả Tiểu Đa trầm mặt một lúc rồi nói, cái này hiện nay thật sự là ta nhìn không ra, đạo hạnh của ta còn xa lắm, chưa đến được mức này đâu. Cái này thật sự không phải là lời từ chối. Tướng pháp thần thông của Tả Tiểu Đa từ đầu đến cuối chưa từng tiến thêm một bước nào, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem được thực lực so với tương đương lành dữ trong 3 tháng. Một khi xem cho người có tu vi cao hơn, nhẹ thì thu thập có hạn, nặng thì sẽ lập tức gặp phải phản vệ. Cuối cùng vẫn là tội thực lực nông cạn. Hải Hồn Sơn thở dài. Theo như ta thấy, ngày đó sợ rằng không còn xa nữa rồi. Sa Hồn lặng lẽ gật đầu. Nói đến chuyện này, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên âm trầm, tâm tình nặng nề. Ba đại lục hiện nay nhìn thì giống như đang chinh phạt lẫn nhau. Tình hình chiến đấu càng diễn biến càng mãnh liệt. Nhưng trên thực tế thì cấp cao của ba bên đều đang cố ý luyện binh. Hải Hồn Sơn nói, có cách làm này không ngoài chính là nhằm vào việc chuẩn bị cho việc yêu tộc trở về trong tương lai. Có thể thấy, cho dù là phía nào cũng đều không có chút lòng tin đối với chiến sự này trong tương lai. Không có năng lực dùng sức của bản thân để chống lại yêu tộc. Thậm chí, thực lực bây giờ so sánh với yêu minh cũng hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Mà thời gian để cho chúng ta trưởng thành đã không còn nhiều. Hải Hồn Sơn thở dài một hơi. Cho nên, từ điểm đó mà nói, ta không hy vọng Tả Lão Đại sẽ chết tại Vu Minh. Bởi vì trong tương lai khi đối chiến cùng yêu tộc, năng lực xem bói xem tướng này của Tả Lão Đại thật sự rất hữu dụng. Nhưng bây giờ vẫn là trạng thái đối địch, người chết ta sống. Bọn ta lực bất tòng tâm. Sa Hồn cũng thở dài nói. Hơn nữa, cho dù yêu tộc trở về rồi, thì thù hận khắc cốt ghi tâm của tinh hồn và vu tộc sao có thể hóa giải? Trên tay của hai bên đều đã có quá nhiều máu tươi của đối phương. Cái gọi là liên minh cũng chỉ là ngẫm nghĩ một chút mà thôi. Nói tới đây, tất cả mọi người đều thở dài. Chưa tới mức bi quan dữ như vậy đâu. Tả Tiểu Đa nói. Yêu tộc cũng không phải là ba đầu sáu tay, còn không phải một cái lỗ mũi hai con mắt hay sao? Này, cái này đúng thật là khó nói mà. Đám người Hải Hồn Sơn đồng thời lắc đầu. Rất nhiều yêu tộc đều có ba đầu sáu tay. Hơn nữa, nhiều hơn cũng không phải là không có. Số lượng mắt mũi càng không cố định. Tuyệt đối đừng để vẻ bên ngoài che mắt. Tư duy cố định thay đổi rồi. Tả Tiểu Đa vô thức đổ mồ hôi. Đám người cứ trò chuyện như vậy, cuối cùng thì tàn hồn của Chúc Dung cũng hoàn toàn biến mất. Sau khi mặt đất có hơi chấn động trong phút chốc, dưới lòng bàn chân, sâu trong lòng đất, đột nhiên truyền đến tiếng vang vù vù, giống như có vô số dòng nước xiết không biết sâu tới mức nào đang trào lên từ dưới lòng đất. Dãy núi Xích Dương, thánh địa tu hành hỏa tu này, chỉ sợ từ lúc này trở đi sẽ không còn tồn tại nữa rồi. Đám người Hải Hồn Sơn nặng nề thở dài. Ngọn lửa xung quanh bỗng nhiên trở nên cháy rực như ầm vang nổ tung. Tình thế của ngọn lửa vào lúc này đã tăng lên đến cực hạn. Vèo, Oa Hoàng Kiếm và Tiểu Tiểu cùng bay trở về. Tất cả mọi người đều trợn mắt. Ồ, đây là... Không đợi đám người nói thêm lời nào thì phía chân trời đã có 10 chùm sáng hư không hạ xuống, lần lượt bao trùm 10 người. Đây mới là điểm cuối cùng của địa điểm tổ vu truyền thừa. Tất cả nghi vấn cuối cùng cũng không kịp nói rõ. Lúc đầu tất cả mọi người đều có chút khó hiểu về Oa Hoàng Kiếm và Tiểu Tiểu, đều rất muốn hỏi, nhưng mà đã không còn kịp. Đám người ngay lập tức bị vẻ u sầu vì sắp phải chia ly lấp kín nội tâm. Phần u sầu này rất đặc biệt. Cuối cùng vẫn phải quay về đối địch, không đội trời chung, không chết không thôi. Nhưng hiện trạng này lại đến chân thực như thế, tình nghĩa huynh đệ mai kia im bặt mà dừng. Tả Lão Đại, nhớ bảo trọng. Nhớ bảo trọng, Tả Lão Đại. Bọn ta ra ngoài sẽ lập tức trở về bế quan, sẽ không gây thêm phiền phức cho người nữa. Người phải tự mình bảo trọng, an toàn trở về tinh hồn biết chưa? Sau này gặp lại. Đám người nhao nhao chắp tay. Nếu như sau này có gặp nhau trên chiến trường, thì đừng hạ thủ lưu tình. Tại vì bọn ta sẽ không có bất cứ nương tay nào đâu, bảo trọng nha. Hào quang lóe sáng như cầu vồng. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị hút khô lên khỏi mặt đất. Chỉ kịp nói ra một câu cuối cùng lúc chia tay. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình với các ngươi đâu. Cũng chỉ kịp nói ra câu nói kia là đã lập tức bị lực hút to lớn hút khỏi mặt đất. Câu chỉ mong đừng gặp lại nhau trên chiến trường. Sau câu nói đấy cũng nghẹn trong cổ họng, những người khác đương nhiên sẽ không nghe thấy. 10 cột sáng phóng lên trời cao. 10 người chia thành 10 hướng bị ném ra ngoài giống như hỏa tiễn, rung lắc rời đi, không biết đã rải rác nơi nào. Đây là bảo hộ cuối cùng của Chúc Dung Tổ Vu dành cho người truyền thừa của bản thân, không để cho người khác tìm thấy truyền nhân của bản thân đi đến nơi nào. Bên ngoài có vô số võ giả vô minh đang quỳ xuống bụi đất, thành tín cực kỳ, nhìn chăm chú vào phương hướng biến mất của Chúc Dung Tổ Vu nơi chân trời. Cho dù là ba vị đại vu đều như thế, tất cả đều nước mắt giàn giụa. Đây chính là sức hấp dẫn của Tổ Vu, đây chính là sức hấp dẫn của cường giả chân chính. Trong khoảng thời gian này, lực lượng uy năng do Chúc Dung biểu thị chính là chỗ phương hướng tiến lên của chúng ta. Mặc dù không nhận được thứ gì, nhưng lại để cho chúng ta thấy con đường chân chính phía trước sức mạnh nên có. Nhìn thấy 10 trụ ánh sáng xông thẳng lên trời, ba vị đại vu và ma tổ cùng nhau phi thân lên. Tả Tiểu Đa ở một trong 10 trụ ánh sáng, nhưng rốt cuộc là trụ nào mới là hắn đây? Lệ Trường Thiên nhìn thấy sự việc xuất hiện chuyển biến, tự nhiên mừng thầm, nhưng vừa mới có chút buông lỏng tâm tình là lại lập tức lòng nóng như lửa đốt. Bên trong các trụ sáng do đích thân Tổ Vu kiểm soát, cho dù là như hắn cũng không có cách nào thăm dò được khi tức sinh mệnh của cháu ngoại. Nói cách khác, hắn căn bản không biết trong này trụ ánh sáng nào là Tả Tiểu Đa, càng không có cách nào theo dõi được. Lần này thật sự mất liên lạc rồi. Tùy tiện đuổi theo một trong số đó, há không phải nhiều nhất, cũng chỉ có 1/10 cơ hội thôi sao? Lệ Trường Thiên lạnh buốt cả người. Lần vận chuyển ngẫu nhiên này đã chuyển cháu ngoại của ta đi đến nơi nào rồi chứ? 10 trụ sáng lóe lên trên không trung, chỉ trong thời gian ngắn đã không thấy tăm hơi đâu, biến mất không còn chút dấu vết. Nếu như lần này vận chuyển đến lân cận vùng Nhật Nguyệt Quang thì còn đỡ, nếu như trực tiếp vận chuyển đến đại hậu phương của đại lục Vu Minh, vậy thì thật sự đi đời nhà ma. Ôi, ta sai rồi. Lệ Trường Thiên đờ người ra, tốc độ vận chuyển của trụ sáng thật sự quá nhanh, hắn thật sự không thể đuổi kịp, đến cả 1/10 cơ hội cũng không nắm được. Mà ở một bên khác, Tây Hải Đại Vu lấy điện thoại ra, bắt đầu tuyên bố mệnh lệnh. Chú ý, phương hướng của 10 trụ, lần lượt là Đông, Đông Bắc, hướng Đông Nam 3 trụ, Tây Bắc 3 trụ, Chính Nam 1 trụ, Chính Tây 2 trụ, Chính Bắc 1 trụ. Nhìn tốc độ này và sức mạnh của Tổ Vu, ước chừng cách vị trí của dãy núi Xích Dương khoảng 10.000 km. Lập tức tiến hành điều tra trong phạm vi nơi đó. 9 người con cháu Vu tộc, một khi phát hiện phải lập tức bảo hộ ai về nhà nấy, bế quan tinh tiến, không được phép có bất cứ sự trì hoãn nào. Nếu như phát hiện ra Tả Tiểu Đa, trước tiên thông báo cho cấp cao, thông báo cho ta biết. Không được tự mình làm sằng làm bậy, rút dây động rừng. Từng mệnh lệnh đều được truyền đi rành mạch rõ ràng. Mệnh lệnh này khiến cho toàn bộ đại lục Vu Minh chấn động, trên làm dưới theo, lập tức hành động. Mà khi trụ sáng dần dần chiếu xa, thì toàn bộ dãy núi Xích Dương phía dưới, một số núi lửa bên trong đang cùng nhau phun trào. Rất nhiều nham thạch nóng chảy phun lên tận trời. Xung quanh địa giới mấy nghìn km, nham thạch nóng chảy phun trào dữ dội, giấu trời che đất, khói dày cuồn cuộn, che đậy toàn bộ mảng trời xanh. Cảnh 99 ngọn núi lửa đang cùng nhau phun trào nham thạch này, trên bầu trời còn có gió mây hội tụ, mưa to như trút nước, ào ào đổ xuống. Đây là đại lục Vu Minh đang bùng nổ. Dùng loại phương thức này để tiễn đưa Chúc Dung Tổ Vu đã tàn phá bừa bãi toàn bộ thế giới không biết bao nhiêu năm. Khoảnh khắc cuối cùng khi Tổ Vu rời đi, đạo trường năm đó đã trút xuống hỏa năng này một lần duy nhất đến cực hạn. Từ đó về sau, sẽ không còn người nào có thể thu hoạch được chút hỏa năng nào ở chỗ này nữa. Tổ Vu rời đi, trời xanh đổ mưa to, giống như vu hồn xưa nay đều đang thúc thích vì nó. Truyền kỳ một đời, truyền thuyết một đời, cuối cùng thì hôm nay cũng hoàn toàn kết thúc, sẽ không còn tiếp tục tồn tại vết tích nào nữa. Một nỗi bi thương to lớn khó nói nên lời, tràn đầy khắp bầu trời, tràn ngập toàn bộ đại lục Vu Minh, đầy rẫy trong lòng của tất cả mọi người. Rất nhiều người bình thường và võ giả ở những nơi xa xôi vốn dĩ không biết vì nguyên nhân gì, càng không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại cảm giác nỗi bi thương khổ sở khó hiểu nơi đáy lòng, muốn bật khóc một cách khó hiểu. Không thể giải thích được thì nước mắt đã lột đột rơi. Tổ thần vì Vu tộc chiến đấu cả một đời, hôm nay đến cả tàn hồn sau khi chiến đấu cũng đã hoàn toàn rời đi. Từ nay về sau, hắn sẽ không còn bảo vệ cho nơi này nữa. Hắn đi rất thoải mái cũng rất dứt khoát. Chúc Dung ta, chỉ chiến đời này, không cầu kiếp sau. Anh oanh liệt liệt, một đời là đủ. Tại đỉnh cao trong đại điện ở cung của Hồng Thủy Vu Minh, bóng người lóe lên. Hồng Thủy Đại Vu đang lúc bế quan xuất hiện trên đỉnh núi, đứng nghiêm túc lỗi lạc, nhẹ nhàng khom người về xa xa. Đại nhân, đi thong thả. Ở chỗ này, thậm chí hắn đã không thể nhìn thấy đám khói dày đặc đang che lấp hàng ngàn km ở phía bên kia, đến nỗi ngay cả đám mây cũng không thể nhìn thấy. Nhưng Hồng Thủy Đại Vu vẫn biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn biết một đời tổ vu mà bản thân luôn kính trọng ngưỡng mộ đã rời đi rồi, hơn nữa còn không có bất cứ dấu vết nào được lưu giữ trên thế giới này. Mặc dù Hồng Thủy Đại Vu tu luyện là công pháp cộng công tổ vu nhất mạch, nhưng chiến pháp mà hắn áp dụng là phương thức chiến đấu của Chúc Dung tổ vu. Nhất là thiên hạ vô địch, thiên hồn mộng yểm trùy, chính là chiêu thức cực đoan biến đổi ra được từ trong phương thức chiến đấu của Chúc Dung tổ vu. Hồng Thủy Đại Vu đứng trên đỉnh núi, cảm nhận được khí cơ khó hiểu giữa trời đất, cảm nhận được sự rời đi chấn động trời đất của Chúc Dung tổ vu. Trong lòng có cảm ứng khó hiểu liên tục đánh thẳng vào tâm linh. Chỉ cảm thấy lượng khí vận to lớn do bản thân chém ra, không hiểu vì sao lại có thể đột nhiên tràn đầy vào lúc này, mạnh mẽ vỡ tung một cách điên cuồng tràn ra ngoài, còn không ngừng xông vào trong. Trong chốc lát, Hồng Thủy Đại Vu cảm thấy bản thân như muốn nổ tung, nhưng lại có thêm một chút quần sáng đột nhiên xông vào trong tâm trí. Khó hiểu, ngưỡng mặt lên trời hít một hơi, nhìn thấy vận khí ở xung quanh điên cuồng xông đến như gió bão sấm chớp. Chỉ một hơi, cũng chỉ là hít thở một hơi thôi mà đã hút khô hết tất cả linh khí trong khu vực 1.500 km ở xung quanh. Hồng Thủy Đại Vu vươn thẳng cơ thể, loạn phát bay lượn trong cuồng phong, kim quang lấp lóe trong ánh mắt, hai tay chắp về phía sau, đột nhiên nâng một tay lên rồi khẽ nói: "Chém!" Giữa trời và đất có một âm thanh nặng nề đột nhiên vang, tựa như đáp lại lời, lại như hô ứng. "Chém!" Âm thanh của một chữ này cứ giống như vẫn luôn vang vọng từ thời viễn cổ cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ đứt đoạn. Chư thiên vạn đạo, linh hồn cổ kim đồng thời trầm thét, trống chiều chuông sớm đinh tai nhức óc. Lập tức trời xanh cũng vì vậy mà ảm đạm trong phút chốc. Một niềm cảm xúc mong mỏi mãnh liệt tràn ngập khắp ngàn triệu km vùng trời non sông tại Vu Minh. Cơ thể của Hồng Thủy Đại Vu thẳng tắp, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Đột nhiên có một bóng người từ trong thân thể của hắn lách mình ra ngoài, lưỡi lạc đứng đối diện Hồng Thủy Đại Vu. Vậy mà là một Hồng Thủy Đại Vu, cũng là đầu tóc rối xù, vóc dáng khôi ngô, áo choàng vải bố màu xanh lam, bộc lộ ra tự nhiên, liếc nhìn tất cả, chi khí điên cuồng bá ngạo, ngạo mạn cổ kim. Hai Hồng Thủy đối mắt nhìn nhau một lúc, trên mặt của Hồng Thủy Đại Vu nguyên bản đều là vui vẻ ấm áp. Đã lâu không gặp. Hồng Thủy Đại Vu đột ngột xuất hiện kia cũng mỉm cười theo để đáp lại. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Hồng Thủy Đại Vu nhàn nhạt gật đầu. Đạo hữu xin chờ một lát. Đang muốn nhìn, đạo hữu đại triển thần thông. Hồng Thủy đột ngột xuất hiện kia vui vẻ im lặng chờ. Hồng Thủy Đại Vu nguyên bản lỗi lạc đứng trong cuồng phong ở giữa không trung, tay áo kêu phần phật, loạn phát điên cuồng bay lượn, đột nhiên hút vào một hơi, lần nữa trầm giọng khẽ quát một tiếng giết. Lần này hắn không dừng mà là liên tiếp quát to không hề gián đoạn. Chiến! Trời đất là lần nữa về đó mà ầm vang, vô số gió mây sấm chớp đều tụ trên đỉnh đầu, chầm chầm xoay. Trên bầu trời tự như xuất hiện một cái mâm tròn khổng lồ, hoàn toàn được hình thành bằng sấm sét, từ từ xoay tròn trên không trung, càng chuyển động càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Trong giây lát là có thêm hai bóng người giống Hồng Thủy Đại Vu bất ngờ xuất hiện, từ trong thân thể của Hồng Thủy Đại Vu lóe lên, lách mình ra ngoài. Cũng cười ha ha, lòng tràn đầy vui sướng. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Không ngờ cuối cùng hôm nay công hành viên mãn được đứng trên thế giới này. Chúc mừng Hồng Thủy Đạo Hữu. Ba người cùng nhau chắp tay, nói lời chúc mừng Hồng Thủy Đại Vu, lời nói ra đều là thành tâm thành ý. Cùng vui, ba vị cùng vui. Hồng Thủy Đại Vu nguyên bản cũng cười theo một tiếng, sắc mặt càng thêm hồng hào, khí thế trên người càng thêm xuất chúng tuyệt thế. Giờ khắc này cho dù là trời xanh đất thẳm, nhìn thấy hắn cũng muốn đi đường vòng, tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn đứng chắp tay có hơi xúc động, nói khẽ. Cảm tạ thiên đạo, từ ngày này trở đi, Vu tộc ta cuối cùng cũng có sức đánh một trận. Có thêm một chút lực lượng chiến đấu với yêu tộc. Mặc dù không nhiều, nhưng tóm lại là có. Trời không quên ta, trời không quên Vu tộc ta. Cảm tạ. Hồng Thủy Đại Vu chắp tay với trời xanh, thành tín hành lễ. Đa tạ. Trên bầu trời sấm rền từng cơn, tựa như đang đáp hắn. Xin hãy giúp ta thêm một chút sức lực. Hồng Thủy Đại Vu chắp tay. Chùy của ta còn chưa cụ hiện cho ba vị đạo hữu. Trên bầu trời, mâm tròn khổng lồ được hình thành từ sấm sét kia bắt đầu xoay tròn mãnh liệt, phát ra tiếng sấm ầm ầm rền vang, giống như đang muốn nói gì. Hồng Thủy Đại Vu cười ha ha, đột nhiên giơ một tay lên, ném hai thanh thiên hồn mộng yểm chùy từ xưa đến nay chưa từng thua trận nào, có danh tiếng chấn động cả ba đại lục, lên bầu trời, trực tiếp ném vào bên trong mâm tròn, rồi hét to. Vu tộc Trường Thiên, giúp ta một tay, chùy thiên hồn, cụ hiện thế giới này. Dồn khí đan điền, cảm thấy khí lực vận vẫn đang liên tục không ngừng xông tới, trầm giọng quát. Chùy! Liền theo sau đó là một tiếng vang ầm to trầm đục. Mâm tròn trên không trung kịch liệt vang lên, lốp ba lốp bốt. Một trụ sấm chớp khoảng chừng trăm trượng bỗng nhiên giáng xuống từ trời cao, bao trùm cả người Hồng Thủy Đại Vu vào trong đó. Lập tức, hư ảnh của hai thanh thiên hồn mộng yểm chùy xuất hiện ngay sau đó. Tiếp theo có thêm hai thanh, lại thêm hai thanh, lại thêm hai thanh nữa. Hồng Thủy Đại Vu nguyên bản nhìn không được, mở to hai mắt nhìn. Cho dù là ở loại thời khắc thần kỳ cực điểm như thiên nhân giao cảm này, thì Hồng Thủy Đại Vu vẫn cảm thấy chấn kinh. Chuyện này hình như không được đúng. Bản thân ta có bản mệnh đại chùy, bây giờ nhiều thêm ba hóa thần, nhưng coi đến sáu thanh cũng đủ rồi. Tính cả thiên hồn mộng yểm chùy lúc đầu của ta nữa, tổng cộng có tám thanh thiên hồn mộng yểm chùy. Đây là con số đơn giản đến mức nào. Nhưng mà bây giờ sao lại xuất hiện đến bốn cặp hư ảnh đại chùy? Cả thực chùy của ta lúc đầu là có cả năm đôi, nhiều hơn một đôi rồi. Ông trời à, người tính sai rồi sao? Thiên hồn mộng yểm chùy vẫn còn đang xoay tròn ở giữa lôi trì, mà tám thanh đại chùy hư ảnh cũng đang không ngừng tiếp nhận sự rèn giũa trong lôi trì, dần dần thành hình. Dưới sự chú ý với gương mặt tràn đầy mơ hồ cùng biểu cảm kỳ quái của Hồng Thủy Đại Vu, hai thanh đại chùy hư ảnh cuối cùng nằm ngoài kế hoạch cũng đã được hoàn thành thành hình, nhưng không ở tại chỗ cũ giống như sáu thanh đại chùy khác, mà là thoát thân ra ngoài từ bên trong trụ sấm, hóa thành chân trời ánh sáng lung linh, phi nhanh đi xa rồi bay đi mất. Con mắt của Hồng Thủy Đại Vu gần như trừng rơi ra ngoài hốc mắt. Đôi đại chùy dư ra này, vậy mà lại không nhận sự điều khiển chỉ huy của ta sao? Người muốn đi đâu? Hai thanh đại chùy hư ảnh kia thật sự là lóe lên rồi lập tức không nhìn thấy tăm hơi. Không chỉ có Hồng Thủy Đại Vu ngẩn cả người, mà đến cả ba phân thân do hắn tách ra cũng đều mang vẻ mặt mơ hồ, biểu cảm không dám tin. Đây quả thật là không thể tưởng. Đạo hữu, trong quá trình người tách thân vậy mà cũng có thể xuất hiện sai sót sao? Đều rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào Hồng Thủy Đạo huynh bản tôn vậy mà không biết đếm? Bốn người chúng ta, bốn cặp đại chùy, mỗi người một đôi, tám thanh đại chùy vừa vặn đầy đủ. Mà sao người cũng muốn làm ra đôi thứ năm, sau đó lại để đôi thứ năm này bay mất? Đây xem như là cái gì chứ? Là chuyện gì? Thậm chí, đôi bay đi mất tiêu kia cuối cùng là chuẩn bị cho ai? Hồng Thủy Đại Vu phân thân đầu tiên được tách ra cũng đã mở tay, vươn cánh tay ra, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón bản mệnh xen lẫn binh khí của bản thân. Kết quả hai thanh chùy kia căn bản không hề để ý đến hắn mà trực tiếp bay đi mất. Khi thấy hào hùng vươn hai cánh tay ra của Hồng Thủy Đại Vu phân thân này, ngay lập tức ngẩn ngơ tại chỗ, không biết tiếp theo nên làm gì. Lão đại à, đây là chuyện gì? Đại chùy của ta sao lại bay đi mất rồi? Trong khi tất cả bốn Hồng Thủy Đại Vu giống nhau như đúc, đều đang lâm vào trạng thái ngây người cùng cảm giác không thể tưởng nổi, thì hư ảnh của ba cặp đại chùy khác gần như đúng theo thứ tự thoát thân ra ngoài từ trong sấm sét, kịch liệt xoay tròn trên bầu trời, sau đó rơi xuống, đợi cho đến khi rơi vào trong tay của ba phân thân thì đã biến thành thực chất. Hùng khí nhân gian gần như to bằng chậu nước, ngay lập tức xuất hiện thêm ba cặp khác, thế gian khó tránh khỏi nhiều chuyện rồi. Sấm chớp rền vang vẫn tự mình tiếp diễn trên bầu trời, cuối cùng mãi cho đến khi nguyên thân của nguyệt của thiên hồn mộng yểm chùy rơi xuống, lung lay bay xuống giống như lông vũ, rơi vào trong tay của bản tôn Hồng Thủy Đại Vu. Đôi bàn to lớn trên bầu trời mới kịch liệt xoay tròn, dần dần bắt đầu giảm tốc, giống như đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi lấy sức. Hồng Thủy Đại Vu không nhịn được, nhíu mày nhìn lên bầu trời. Hồng ta chỉ có ba phân thân, đôi chùy thứ nhất kia là loại đạo lý gì? Tại sao lại bay đi mất? Nghe được vấn đề này, lôi bàn xoay tròn lập tức dừng một chút. Tiếp sau, Hồng Thủy Đại Vu như vừa nghe thấy gì, cau mày nói. Chuyện này sao có thể? Nhưng lôi bàn đã hoàn toàn ngừng xoay tròn, hóa thành mây đen mù mịt mấy triệu km. Cùng với một tiếng sấm trầm đục vang dội, toàn bộ đại lục Vu Minh từ Nam đến Bắc, từ Đông sang Tây, tất cả đều bắt đầu đổ mưa như trút nước cùng một lúc. Tại một khu vực tương đối rét lạnh, đã dứt khoát đổ xuống một mảng tuyết lớn như lông dê. Tất cả người của Vu Minh, bất luận là người thường hay là võ giả, tại thời khắc này đều cảm giác một đợt minh mẫn, một trận trấn tĩnh, giống như đã hiểu rõ được điều gì, cảm thấy con đường phía trước đều là con đường bằng phẳng quang minh, tiến về phía trước không có trở ngại. Hễ trên người có vết thương, bất luận là ngoại thương hay nội thương, thì tất cả đều bất tri bất giác khỏi đi không ít. Trên người có ốm đau bệnh tật cũng đều lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. Rất nhiều võ giả thậm chí còn cảm thấy trở ngại của bản thân đều được buông lỏng vào thời khắc này. Còn có một số ít chính là trực tiếp đột phá, thăng cấp đến cấp tiếp theo, bản thân vẫn còn đang chết lặng. Còn có rất nhiều thiên tài đã nhiều lần áp chế chân nguyên vội vàng, vốn dĩ đã không có khả năng kìm nén chân nguyên nữa. Lúc này lại phát hiện ra có vẻ như đan điền tràn đầy không cách nào kìm nén thêm. Vậy mà lần nữa xuất hiện dung lượng, ít nhất có thể dung nạp bản thân áp chế thêm một lần nữa, thậm chí là hai lần. Rất nhiều sinh mệnh của tu giả cao giai đã đến thời kỳ cuối cùng, đã ký kết phần thân lệnh. Tại thời khắc này lại cảm thấy mệnh nguyên của mình có thêm tiếp diễn, có lẽ còn có thể tranh thủ thêm một chút. Sau khi tăng thêm tuổi thọ, sẽ lại tiến thêm một bước. Toàn bộ đại lục Vu Minh đột nhiên chìm vào tiếng hoan hô vang dội như sấm chớp vào giờ phút này. Tất cả đều trong trạng thái vui sướng chấn động cả Vu Minh mấy triệu km. Hồng Thủy Đại Vu đứng trên đỉnh núi bỗng nhiên nghẹn ngào cười khổ. Chẳng lẽ nào đúng là tên ranh con kia tới sao? Một khi Vu Minh trở trời, nguồn gốc là vì thân thế có đại khí vận như hắn. Lời còn chưa dứt, Hồng Thủy Đại Vu nhìn chăm chú vào cơn mưa rào tầm tã. Toàn bộ Vu Minh đều vì vậy mà tràn đầy sức mạnh sức sống. Mà phía trên 9 tầng mây dường như có gì đó chợt lóe lên. Hồng Thủy Đại Vu bất chợt vượt người bay lên rồi hét. Nếu đã ngang qua đầu ta, sao có thể không cho ta một chút quà gặp mặt? Lúc hạ xuống trong tay đã có thêm một quả thủy cầu lớn. Thủy cầu to chừng 4-5 quả bóng rổ trong suốt cực kỳ, chiếu sáng rạng rỡ trên tay hắn. Cửu Tiêu Linh Tuyền. Vào lúc sức lực của sinh linh tại đại lục Vu Minh cao ngút trời, Cửu Tiêu Linh Tuyền làm tiên thiên linh vật, dựa vào bản năng đến đây thu lấy một chút nguyên năng sinh mệnh, đẩy mạnh diễn hóa của bản thân. Nhưng vừa đến đã bị Hồng Thủy Đại Vu phát hiện, mặc dù đã liều mạng chạy thoát, nhưng vẫn bị Hồng Thủy Đại Vu nhanh chóng vớt đi mất gần 500 cân số lượng. Mà đây đã không còn là mất cả chì lẫn chài một cách đơn thuần nữa, đã là một số lượng cực kỳ to lớn rồi. Trước cái này, tất cả Cửu Tiêu Linh Tuyền trong hàng triệu năm trên đại lục cộng lại, chỉ sợ cũng không đủ cho con số này. Nhưng mà lúc này Hồng Thủy Đại Vu chỉ khẽ vươn tay là đã lập tức giữ lại được. Khó trách các tộc thiên tài lúc trước đều nhiều đến hỗn loạn. Hóa ra sau khi tu vi đạt đến một độ cao nhất định, cho dù là loại có tiên thiên linh vật tìm vận may tránh tai họa như Cửu Tiêu Linh Tuyền mà cũng có thể có được dễ dàng như thế. Trước đó vẫn còn quá yếu, sức lực không bị kịp chính là nguồn gốc tội lỗi. Hồng Thủy Đại Vu thu lấy Cửu Tiêu Linh Tuyền lập tức cao giọng cười to. Hôm nay Hồng Thủy ta cuối cùng cũng có cái nhìn đầu tiên về con đường đạo lý đúng đắn. Chúc mừng đạo hữu. Ba phần thân của Hồng Thủy Đại Vu đồng thanh chúc mừng. Một phần thân trong đó nói. Bản tôn, bà hóa thân bọn ta chỉ sợ không phải thuộc về tam thi. Xin hỏi là bản tôn phân hóa như nào? Sao bọn ta lại giống như phục chế phẩm của bản thân người? Thật sự là một sự tồn tại khác biệt cơ bản với chứng đạo trảm tam thi trong truyền thuyết. Hồng Thủy Đại Vu cười ha ha. Đương nhiên là khác biệt rồi. Ta đây vốn không phải là phương pháp chứng đạo trảm tam thi. Hồng Thủy ta không thẹn với trời đất, suốt đời làm việc, không thẹn với lương tâm. Trên người ta không có thiện niệm, cũng không có ác niệm. Ta dừng ở một trái tim chiến đấu, một tâm hồn giết chóc. Đại đạo của ta chỉ có một điều, chính là đấu chiến, chỉ có đấu chiến. Cả đời đấu chiến không sợ hãi. Ba vị Hồng Thủy đồng thời vỗ tay cười to. Nói hay lắm, nói rất hay, rất được lòng ta. Vị Hồng Thủy đầu tiên được phân thân cụ hiện lên nói. Nếu như đã vậy, vậy tên của ta gọi là Hồng Trảm đi. Vị thứ hai nói. Được, vậy tên ta gọi là Hồng Sát. Xác của sát hại có chút hung ác, hay gọi là Hồng Sa. Nếu như vậy tên của ta đương nhiên gọi là Hồng Chiến. Ba người cười ha ha. Sau này sẽ cùng các vị đồng tâm hợp lực, vẫy hết nhiệt huyết, bảo vệ Vu tộc ta. Hồng Thủy Đại Vu trịnh trọng hành lễ. Sau này sinh tử chỉ trong chiến đấu. Các vị, Hồng Thủy ở đây cảm ơn trước. Bản tôn khách sáo rồi, nên như vậy. Ba người cười to. Hồng Thủy Đại Vu ngửa mặt lên trời thét dài, ba người cũng cười ha ha. Bóng người dồn dập lóe lên là đã quay về bên trong thân thể của Hồng Thủy, một lần nữa hợp lại làm một, không để lại chút dấu vết. Dù sao cũng chỉ là hóa thân vừa mới tách ra, vẫn cần phải có thời gian ôn dưỡng quen thuộc tương đối, sau đó mới có thể nói đến tự mình tu luyện, tự mình làm việc. Hồng Thủy Đại Vu đứng thẳng người trên đỉnh núi, đôi mắt nhìn phương đông xa xôi, rồi lẩm bẩm nói. Họ Tả kia, ngươi cần phải nhanh hơn một chút nữa. Rồi lập tức quay đầu, nhìn về hướng hai đại chùy hư ảnh bay đi, cau mày rồi thấp giọng nói. Tên ranh con kia, tại sao lại ở chỗ này rồi? Có lòng muốn đi qua xem thử, nhưng nghĩ một lúc, vẫn nhịn. Không đi, nguy nan sinh tử, tự mình gánh chịu. Nhóc con à, ngươi đừng chết. Khi Vu Minh sinh ra biến đổi trời đất, hai đại lục Đạo Minh và Tinh Hồn cũng có cảm ứng rất rõ ràng. Bởi bên này mưa to như trút nước, quân đội Vu Minh hiếm thấy toàn tuyến đều rút lui. Tất cả vua chúng trên toàn bộ Vu Minh đều cảm nhận được truyền thụ của loại năng lượng sinh mệnh kia. Ngay tại lúc đó không có bất cứ một thống soái nào của Vu Minh vẫn tiếp tục thúc giục binh lính của mình liều mạng đi về phía trước. Đây là cơ hội ngàn năm có một, sao có thể lãng phí? Mà đại lục Đạo Minh và đại lục Tinh Hồn ở giáp giới cũng đều hình thành nên sự thay đổi của thời tiết một cách khác nhau. Vốn dĩ, chỗ giáp giới của đại lục Đạo Minh chính là trời trong, hiện tại càng thêm chính là vạn dặm không mây. Mà đại lục Tinh Hồn bên này vốn dĩ đang là mùa mưa có mưa nhỏ tí ta tí tách. Nhưng khi đại lục Vu Minh đột nhiên rơi vào trạng thái mưa to như trút nước, thì đại lục Tinh Hồn bên này cũng đột nhiên gió ngừng mưa dừng. Tiến tới trời quang mây tạnh, tất cả vạn dặm đều là trời xanh. Mặt trời chiếu rọi trong trạng thái cay độc hơn bao giờ hết. Loại thay đổi này vô cùng rõ ràng. Thậm chí rõ ràng đến mức mấy vị thiên vương của Đạo Minh đang đốc chiến ở tiền tuyến cũng đều có thể cảm nhận được rõ ràng một loại không khí oán hận của trời xanh, giống như đang oán giận gì. Đáng thất vọng như vậy, thật đáng thất vọng. Nhìn xem, người ta kìa, rồi nhìn các ngươi kìa. Đó là một loại cảm giác chua xót khi con nhà người ta không chịu thua kém. Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng cũng đã là biểu hiện đầy đủ cảm xúc trên khuôn mặt. Thật tình không thể hiểu nổi đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Sao trời đất lại lộ ra xúc động càng khôn thất sắc. Kết thúc tập 242 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.